Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2280, chương 2280, trạm trung truyền. Siêu, lúc này, Hạ Bình đến Thương Nguyệt thế giới, tiếp lấy hắn tiện tay liền đem chúng tinh hào cất kỹ. Nhất thời chúng tinh hào liền biến thành một gốc tiểu thảo, cấp tốc dung nhập hắn trong thân thể. Đã tấn thăng đến trung phẩm thánh khí chúng tinh hào, giờ phút này hoàn toàn hóa thành pháp bảo, cùng Hạ Bình đạt tới nhân khí hợp nhất cảnh giới, có thể dễ như trở bàn tay dung nhập thân thể của hắn mỗi một chỗ ngóc ngách. Người tốt, Phong Đô Thánh Nhân, ta là Thương Nguyệt thế giới công tác nhân viên. Giờ phút này một cái áo đen công tác nhân viên lập tức tiến lên đây, thái độ rất là cung kính. Hắn thông qua thân phận nghiệm chứng tin tức, cũng hiểu biết Hạ Bình xưng hào, đương nhiên cũng vẻn vẹn xưng hào thôi, dư thừa tin tức hắn cũng không có khả năng biết được. Trên thực tế, cái này cũng chứng minh Hạ Bình chuẩn bị một cái hư thân phận giả trọng yếu cỡ nào. Nếu như là dựa theo đến thân phận đến Thương Nguyệt thế giới lời nói, khẳng định sẽ khiến vô số người chú ý. Dù sao hiện tại Hạ Bình tên tuổi thật sự là quá vang rồi. Đã có không ít người đem Hạ Bình xưng là ước vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Liền các thánh nhân cũng vì đó chú mục, chờ mong rất cao. Ta là muốn đi vào kỳ dị khu, không biết ứng nên đi chỗ nào. Hạ Bình hỏi, bẩm báo Phong Đô Thánh Nhân, ngay ở phía trước không xa địa phương. Hướng phía đầu này dài đến 1 vạn cây số thông đạo đi thẳng. Đi đến cuối cùng, liền sẽ đến kỳ dị khu trạm trung truyền. Cái chỗ kia kiến tạo 9 đầu không gian thông đạo, có thể tiến về kỳ dị khu. Áo đen công tác nhân viên chỉ phía trước 1 đầu cực lớn pha lê thông đạo. Được, Hạ Bình gật gật đầu, thân hình lóe lên, lập tức xuyên toa đầu này trong suốt pha lê thông đạo. Sau đó rất nhanh liền đến cuối thông đạo một chỗ rộng lớn quảng trường. Chỉ gặp chung quanh quảng trường xuất hiện 9 đầu cự đại không gian thông đạo. 4 phía ẩn chứa mạnh mẽ không gian pháp tắc. Giữa không trung càng sâu bố trí 1 tòa lại 1 tòa cấm chế trận pháp. Liền xem như thái cổ thánh nhân buông xuống ở cái địa phương này, đều không thể tùy tiện dung chuyển. Giờ phút này, cái này chung quanh quảng trường đã tụ tập không ít thánh nhân. Cũng có chút ít lôi kiếp cảnh tu luyện giả. Đoán chừng bọn họ cũng là vì tiến về kỳ dị khu thử thời vận, tìm kiếm đột phá đến thánh nhân cảnh cơ duyên. Tuy nhiên kỳ dị khu rất nguy hiểm, nhưng là kỳ ngộ cũng nhiều. Vì tương lai những này lôi kiếp cảnh tu luyện giả vẫn là liều. Đương nhiên những người này cơ hơn 90% đều sẽ vẫn lạc. Ha ha, mới tới, người tốt, một người đến. Đúng vào lúc này, một người mặc lấy áo trắng bất hủ thánh nhân đi tới, nhiệt tình đối Hạ Bình lên tiếng kêu gọi. Hắn đứng bên cạnh 2 cái đồng dạng tuổi trẻ bất hủ thánh nhân. Đúng, là một người. Hạ Bình gật gật đầu. Đối với điểm này hắn cũng không có gì tốt giấu giếm. Ta là Tích Thủy thánh nhân, đến từ Thái Sơ Thánh Địa. Vị này là Kim Phong Thánh Nhân, cũng là xuất thân Thái Sơ Thánh Địa. Mà vị này là Ám Hỏa Thánh Nhân, đến từ Hắc Ám Điện Đường. Áo trắng thánh nhân nói ra bản thân tên, cũng thuận tiện giới thiệu còn lại 2 vị đồng bạn. Kim Phong Thánh Nhân cùng Ám Hỏa Thánh Nhân cũng đối Hạ Bình gật gật đầu, xem như lên tiếng kêu gọi. Ta gọi là Phong Đô, là tán tu. Hạ Bình cũng nói ra bản thân tên, tán tu. Tích Thủy Thánh Nhân bị kinh ngạc, lợi hại a, không nghĩ tới Phong Đô huynh lại là cái tán tu, xem ra thật đúng là không được. Kim Phong Thánh Nhân cùng Ám Hỏa Thánh Nhân cũng là có chút điểm giật mình, bởi vì tại nhân tộc thế giới bên trong, muốn trở thành thánh nhân lời nói, cơ thượng cửu thành đô là xuất thân Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường. Còn có nửa thành là xuất thân một số viễn cổ gia tộc, hoặc là nói thần bí cổ lão thế lực. Còn lại nửa thành mới là tán tu xuất thân. bọn họ không có bối cảnh, không có thế lực, khả năng sẽ còn xuất thân mỗi khỏa ban đầu tinh cầu. Nhưng là bằng vào tự thân thiên tư, cùng đủ loại kỳ ngộ, mới cuối cùng tấn thăng đến bất hủ cảnh. Dạng này tán tu thánh nhân là 10 phần hiếm thấy, nhưng là xuất hiện một cái, đều là không được, tuyệt đối tài hoa bộc lộ. Đương nhiên bởi vì tán tu quan hệ, không có bối cảnh, cũng không có đạt được hoàn thiện nhất bồi dưỡng, cũng đạo đưa bọn họ chiến đấu lực xa kém xa những xuất thân đó nhân tộc thánh địa thánh nhân. Dù sao tại nhân tộc thánh địa bên trong, có các loại cổ lão thánh nhân chỉ đạo, có đếm mãi không hết bí tịch tu hành, còn có đại lượng tư nguyên. Tán tu xuất thân chỗ nào so ra mà vượt dạng này quân chính quy. Chớ đừng nói chi là có thể đi vào nhân tộc thánh địa nhân loại cơ bên trên là tuyệt thế thiên tài. Không thể so với những tán tu này xuất thân thánh nhân thiên phú kém. Thậm chí là càng mạnh, may mắn mà thôi, đạt được một số kỳ ngộ mới có thể miễn cưỡng tấn thăng đến bất hủ cảnh. Hạ Bình khiêm tốn nói. Lần này đến đây kỳ dị khu, cũng là cảm thấy mình con đường tu hành đã đạt tới cuối cùng, cho nên mới tiến về kỳ dị khu tìm kiếm đột phá cơ duyên. Phong Đô huynh khiêm tốn, cho dù là thánh nhân gia tộc xuất thân, có to lớn tư nguyên, muốn tấn thăng bất hủ người đều là vạn người không được một. Chớ đừng nói chi là những cái kia không có bối cảnh tán tu. Muốn trở nên nổi bật, quả thực là không biết nhiều khó khăn, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Tích Thủy Thánh Nhân cảm khái nói, hắn là thánh nhân gia tộc xuất thân, thế nhưng là y nguyên cảm thấy gian nan, chớ đừng nói chi là những cái kia không có bất kỳ bối cảnh gì tán tu. Xác thực, càng là tu hành, đã cảm thấy càng là gian nan. Phong Đô huynh có thể từ vô số gian nan hiểm trở ở trong giết ra khỏi trùng vây, đạt tới dạng này cảnh giới, cũng coi là kiêu hùng nhân tài kiệt xuất. Kim Phong Thánh Nhân cũng gật gật đầu, đạt tới bọn họ dạng này cảnh giới, đã không có gì ngạo khí có thể nói, bởi vì giống như bọn họ thánh nhân, cơ bên trên là tuyệt thế thiên tài, ai cũng không so với ai khác kém. Thật giống như các đại học trường học học bá, thi vào Thanh Hoa Bắc Đại một dạng. Mỗi cái đồng học cơ bên trên là các tỉnh trạng nguyên hoặc là giải nguyên. Tất cả mọi người là học bá, ở vào cùng một cái cấp độ bên trên, chỗ nào có thể kiêu ngạo được lên. Ngược lại tại dạng này hoàn cảnh bên dưới mặt, bọn họ càng phát ra cảm thấy mình nhỏ yếu và bình thường. Ngạo khí đều bị ma diệt sạch sẽ. Xác thực như thế, dù sao người nào cũng không giống Thái Sơ Thánh Địa này Hạ Bình một dạng. Mới tu luyện hơn 10 năm liền tấn thăng bất hủ, tốc độ nhanh đến thật không thể tin, người so với người thật sự là tức chết người. Nhớ ngày đó ta buồn ngủ tại lôi kiếp cảnh cũng là bỏ ra tới vạn năm thời gian. Sau cùng cũng là thu hoạch được điểm kỳ ngộ mới lấy đột phá. Ám Hỏa Thánh Nhân cảm khái nói, này Hạ Bình thật là biến thái, không thể cùng hắn so. Ước vạn năm mới xuất hiện một lần biến thái, ai dám cùng hắn đánh đồng. Tích Thủy Thánh Nhân lắc đầu, đến ta cho là hắn vừa mới tấn thăng bất hủ, có lẽ có thể sẽ tiến về kỳ dị khu lịch luyện, cho nên hiện lại xuất phát thử thời vận, muốn làm quen một phen. Hiện tại xem ra ngược lại là không có vận khí này, từ bỏ đi. Hiện tại này Hạ Bình đã trở thành trùng mũi tên chi, bị chúng đa chủng tộc căm thù, nghe nói đã yêu tộc, nguyên tố tộc, chủng tộc chờ một chút đỉnh phong chủng tộc treo giải thưởng bảng. Chỉ cần hắn xuất hiện, liền sẽ bị vây giết. Kim Phong Thánh Nhân khoát khoát tay, nếu như ta là hắn lời nói, trong thời gian ngắn đều sẽ không xuất hiện tại kỳ dị khu, mà chính là an tâm tại Thái Sơ Thánh Địa tu hành một đoạn thời gian. Chờ phong thanh đi qua về sau lại xuất hiện. Nghe nói như thế, Hạ Bình một mặt im lặng, xem ra hắn vẫn là triệt để xem thường chính mình danh tiếng. không nghĩ tới tùy ý đụng phải mấy cái bất hủ thánh nhân cũng đang đàm luận chính mình đề tài. Có thể nghĩ hắn tại những chủng tộc khác danh tiếng sẽ như thế nào to lớn. Chẳng trách mình sư phụ đều lo lắng cho mình tại kỳ dị khu an nguy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục